Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc 256.257.258, Linh Môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 256 Linh Môi Thế Giới Nội Tâm của Tống Tiến Sĩ. Trong lòng Tống Duệ có rất nhiều suy đoán, nhưng trước khi nhìn thấy Phạn Già La, anh sẽ không nói những suy đoán này với người của tổ điều tra. Anh đã ý thức được những kẻ này sẽ không cố gắng tìm kiếm chân tướng, anh càng nói nhiều thì ngược lại càng tạo thêm nhiều phiền phức cho Phạn Già La. Tôi cung cấp không chỉ là bảng tường trình, còn có chứng cứ. Tống Duệ lấy điện thoại ra, mở video giám sát tối qua nói. Đây là video theo dõi từ hệ thống an ninh của nhà cố Phạn Gia. Các người có thể thấy, lúc vụ thảm án đầu tiên diễn ra, Phạn Già La đang ở cùng với tôi. Người phụ trách cầm lấy điện thoại của Tống Duệ, liếc nhìn vài lần, sau đó cười giả dối. Tống Tiến Sĩ, video giám sát mà anh nói ở đâu? Sao tôi không thấy vậy? Tống Duệ lấy lại điện thoại, màn hình đen kịt, không biết đã xảy ra vấn đề gì, lúc khởi động máy lại thì tất cả dữ liệu chữ trong thẻ và máy đều đã bị hủy, thậm chí, ngay cả liên kết với hệ thống an ninh của nhà cố Phạn Gia với chiếc điện thoại này cũng bị xâm nhập, toàn bộ dữ liệu đã biến mất sạch sẽ. Tống Duệ nhanh chóng kiểm tra điện thoại rồi một lần nữa kết nối với hệ thống an ninh nhà cố Phạn Gia, muốn khôi phục đoạn video kia nhưng đều thất bại. Từ lúc anh giao điện thoại cho người phụ trách đến khi hắn trả lại thì chỉ có 5-6 giây mà thôi. 5-6 giây có thể làm gì? Cho dù là hacker hàng đầu thế giới chỉ sợ cũng không thể cùng lúc xâm nhập điện thoại và hệ thống an ninh cao cấp đồng thời xóa đi toàn bộ dữ liệu. Nhưng người phụ trách này lại làm được, hơn nữa còn là làm một cách thần không biết quỷ không hay. Hắn không hề chạm vào bất kỳ nút ấn vào trên điện thoại, chỉ là lòng bàn tay chạm vào vỏ máy mà thôi. Ánh mắt Tống Duệ lóe sáng, nhất thời hiểu ra. Ông cũng là linh giả. Ngoại trừ linh giả thì còn ai có được năng lực quỷ dị như vậy chứ? Người phụ trách khoanh tay, cười như không cười nói. Tống Tiến Sĩ, anh nói gì vậy? Tống Duệ nắm chặt chiếc điện thoại đã không còn chút dữ liệu nào của mình, bình tĩnh nói. Không, tôi không nói gì cả. Anh đã không giao ra được chứng cứ, lời nói cũng không có cách nào tin được, anh về đi. Chuyện này từ đầu đến cuối không hề liên quan tới anh, bị cuốn vào cũng không có lợi gì. Mời, người phụ trách đứng dậy kéo cửa phòng khách làm ra động tác đuổi người. Tống Duệ chỉ vững vàng ngồi yên tại chỗ, giọng nói cứng rắn. Tôi muốn gặp Phạn Già La, nơi này là sở cảnh sát chứ không phải phân cục thành nam, không phải do anh quyết định muốn gặp ai là gặp. Người phụ trách lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn. Vậy sao, nhưng tôi cho rằng trong tình huống có chứng cứ rõ ràng, mà tôi lại là luật sư đại diện cho Phạn Già La, tôi có quyền gặp cậu ấy. Chứng cứ rõ ràng ở đâu ra chứ, người phụ trách bị chọc cười, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười đầy khinh miệt. Tôi đã trình chứng cứ cho thủ trưởng, đây là lệnh đặc biệt phóng thích của thủ trưởng đưa xuống, chúng tôi có thể gặp Phạn Già La được chưa? Diêm bộ trưởng và Mạnh Trọng cầm theo một phần công văn xuất hiện ở cửa, bên trên trang đầu tiên chính là dấu mộc đỏ đại diện cho quyền uy, đâm ánh mắt người đại diện đau nhói. Hắn không ngờ Diêm bộ trưởng lại báo vụ án này lên tầng đỉnh, lẽ nào ông ta không sợ thủ trưởng cảm thấy chuyện bé xé ra to sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng hoang đường chính là một nhân vật bé còn con như Phạn Già La lại đáng giá để tầng đỉnh cấp cho hắn một tờ lệnh phóng thích, dựa vào cái gì chứ? Thoáng nhìn qua vẻ mặt kinh hãi của người phụ trách, Tống Duệ có chút suy tư. Anh vừa chỉnh lại vạt áo vest, vừa vuốt nếp nhăn trên tay áo, chậm rãi nói. Tôi đoán bình thường ông không thích học tập lắm nhỉ? Người phụ trách không khỏi tức giận nhìn anh. Nếu ông giữ được thói quen học tập tốt đẹp thì sẽ biết bây giờ có một loại lưu trữ gọi là đám mây. Ông xóa được dữ liệu trong điện thoại tôi, hủy dữ liệu trong kho lưu trữ hệ thống an ninh, nhưng đều vô dụng thôi, tôi đã ủy thác cho bên thứ ba giúp tôi bảo vệ đoạn video giám sát này, đồng thời sớm đã gửi cho người đáng tín nhiệm rồi. Lúc lướt ngang qua người phụ trách Tống Duệ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ thái dương mình, giọng nói khinh miệt. Một người có mạnh hay không, chủ yếu phải nhìn vào đầu óc và nhân phẩm. Mà cả hai phương diện này, ông đều không được. Người phụ trách suýt chút nữa đã ngất đi vì tức giận, nhưng Diêm bộ trưởng và Mạnh Trọng đứng bên cạnh Tống Duệ đều có cấp bậc cao hơn hắn, hơn nữa trong tay còn cầm lệnh phóng thích đặc biệt của thủ trưởng, hắn căn bản không dám hô hào một tiếng nào. Thủ trưởng đã chú ý tới vụ án này, mà hắn thân là người phụ trách, từng cử động, từng tiếng nói của hắn đều sẽ bị người ta báo cáo lại. Nếu đi nhầm một bước làm thủ trưởng có ấn tượng xấu về hắn thì tiền đồ chắc chắn sẽ bị hủy. Hắn khó khăn lắm mới có thể trở thành linh giả có sức mạnh để leo lên, sao có thể ngã sấp mặt ngay từ những bước đầu tiên chứ? Vừa nghĩ như vậy, người phụ trách chỉ có thể từ bỏ kế hoạch đã thiết lập, dự định đi tới đâu hay tới đó. Trong phòng thẩm vấn, hai cảnh sát đang tra hỏi Phạn Già La, thái độ không thể nói là ác liệt nhưng cũng không khác là mấy. Bọn họ không cho cậu nước uống, cũng không cho cậu ngồi ghế thoải mái, chiếu ánh đèn cường độ mạnh vào thẳng mắt cậu, còn khóa tay và chân cậu vào những quả cầu sắt. Nói đi, 9 giờ rưỡi tối đêm qua cậu đang ở đâu? Một cảnh sát hung ác đập mặt bàn, đèn chân không đặt rất gần mặt Phạn Già La, gần đến mức nhiệt độ bóng đèn có thể đốt rụi tóc cậu. Nhưng cậu vẫn có thể mở to mắt nhìn thẳng vào ánh sáng chói mắt này, con ngươi không hề chảy ra nước mắt sinh lý, cũng không hề lộ ra biểu hiện hoảng loạn, nôn nóng hay mê man này nọ. Cách chương.